Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1663. Việc nhà của tập đoàn Viễn Hoa khung cảnh đầu hè ở Chiang Mai quả thực rất đẹp. Khắp nơi đều là hoa khoe sắc. Chẳng trách nơi đây được mệnh danh là đóa hồng phương Bắc. Khác với trung tâm tài chính Bangkok, người dân nơi đây dường như không hề gục ngã trước cuộc khủng hoảng tài chính đang hoành hành, ít nhất phần lớn mọi người vẫn nở nụ cười. Trong thời kỳ này, Chiang Mai vẫn là một thành phố chậm chạp. A Ngọc là một cô gái chuẩn gơ Thái, có nước da ngăm đen, không cao và thân hình không mấy nóng bỏng. Nàng không xinh đẹp, nàng sẽ không thể kiếm được nhiều tiền trong một số ngành, vì vậy nữ hài thất nghiệp kiếm sống bằng cách giúp anh trai mình quản lý một quán bar rất nhỏ. Quán bar làm ăn rất tốt. Bởi vì anh trai cũng được xem là lưu manh có năng lực, nhân duyên không tệ, cho nên rất nhiều cô gái đứng đường sẵn sàng đưa những vị khách mình bắt được đến đây uống một ly. Đương nhiên, hoa hồng nên chia tuyệt không thể ít. Ân là ân, tiền là tiền, người phải biết xã hội này từ trước đến nay đều rất thực tế. Buổi tối hôm nay khiến A Ngọc rất vui vẻ, nụ cười trên khóe miệng đã nở từ nãy đến giờ. Không vì bất cứ điều gì khác, chỉ vì những chai rượu ngon có lãi nhất đã được bán. Đặc biệt chai rượu trị giá 180.000 bạc là tâm bệnh của nàng. Chai rượu này đã được đặt ở vị trí nổi bật nhất của quán bar trong suốt một năm. Điều này khiến nữ hài nhìn thấy nó là bực bội. Vị khách lớn gọi những loại rượu ngon này là một người đồng hương Hà Quốc. Mấy chị em đều gọi đối phương là ông chủ Hà. Có lẽ là vì tiền, A Ngọc cảm thấy nam nhân trung niên có khuôn mặt đầy gian nan vất vả này thực sự rất hấp dẫn. Hà lão lục trái ôm phải ấp. Cơ thể tràn đầy sức sống của cô gái trẻ khiến hắn cảm thấy vô cùng thư thái. Đại lại tổng đã đổ. Chuyện này có thể là một điều tồi tệ đối với người khác, nhưng đó là một điều tuyệt vời đối với Hà lão lục. Hắn đã từng kiếm sống bằng cách chạy khắp biển từ rất lâu. Sau khi gia nhập tập đoàn, đúng là ban đầu đại lại tổng không đối xử tệ bạc với những người như hắn. Cộng khổ nhưng không đồng cam. Khi sản nghiệp ngày càng lớn, đại lại tổng càng không chào đón những nhân viên năm xưa. Đến mức mỗi lần xảy ra chuyện, suy nghĩ đầu tiên của đại lại tổng không phải tìm người giải quyết, mà là nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không để mối lo về sau. Một người có thể vượt biển hiểu được công việc này nguy hiểm như thế nào? Mọi người đều có thể chấp nhận phương pháp này cho một tình huống không thể cứu vãn. Nhưng thời gian trôi qua, phong cách làm việc của đại lại tổng vẫn như vậy, trong khi mọi chuyện rõ ràng có thể chuyện lớn biến thành nhỏ, chuyện nhỏ coi như không. Điều này khiến cho không ít người buồn lòng. Rất nhiều nhân viên năm xưa từng khởi nghiệp riêng với đại lại tổng thậm chí cho rằng, đại lại tổng đang loại bỏ những người bất đồng ý kiến, chuẩn bị cho việc chuyển đổi tập đoàn Viễn Hoa thành doanh nghiệp gia đình họ lại. Dù sao, rất nhiều nhân viên năm xưa chướng mắt với năng lực của tiểu lại tổng. Vì thế, đại lại tổng lại càng tức giận hơn. Cho nên, sau khi đại lại tổng ngã xuống, Hà lão lục đã không ngần ngại nuốt chửng lợi nhuận của công việc kinh doanh này, lên kế hoạch thành lập doanh nghiệp của riêng mình. Hắn biết tuyến đường trước kia đã hoàn toàn bị phá bỏ. Hắn đến Chiang Mai, thứ nhất là để thư giãn. Thứ hai, hắn muốn hồi sinh một chi chỉ thuộc về Hà lão lục hắn. Hắn có nghe nói về việc thay đổi quyền sở hữu công ty của mình và người tiếp quản là tiểu hồng bào Thiên Nam tiếng xấu đồn xa. Nhưng hắn không quá lo lắng về điều này. Trên đất bằng ngươi là cọp, trên biển ngươi chưa chắc là giao long. Đây là nhận thức chung của rất nhiều nhân viên năm xưa dự định thành lập sản nghiệp của riêng mình. Ông chủ, chúng ta có thể uống một ly hay không? Một nữ hài khoảng 16 tuổi ghé vào vai Hà lão lục, ánh mắt như tơ. Được. Hà lão lục thoải mái cười to. Hắn không nhìn thấy cửa quán bar được đẩy ra, hai hán tử biểu hiện lạnh lùng bước vào. Hai hán tử này, một người tên Hạng Tiểu Bình. Người còn lại là Lâm Quốc Chính. Việc thanh trừng của tập đoàn Cẩm Tú đã chính thức bắt đầu bằng một khúc dạo đầu đẫm máu. Ánh đèn, âm nhạc và mùi rượu trong không khí khiến quán bar nóng hơn bao giờ hết. A Ngọc nhìn thấy hai nam nhân đẩy cửa bước vào, lập tức mỉm cười bước đến đón tiếp. Có vẻ hai người này không phải dân địa phương. Chỉ cần không phải dân địa phương, tất cả đều là khách sộc. Sawadika, A Ngọc nói tiếng Hà Quốc không thành thạo cho lắm. Nhưng miễn cưỡng cũng giao lưu được với người ta. Nữ hài mỉm cười nói, y rượu của chúng ta rất rẻ, lại còn có nhiều gái đẹp nữa. Cũng không còn cách nào, thiếu vốn từ nên nữ hài đi thẳng vào vấn đề. Hai vị tiên sinh, các người muốn chơi như thế nào? Nữ hài nói có chút ấp úng. Hai người này mang lại cảm giác áp bách quá mạnh cho nàng. Nàng chưa từng thấy người nào có biểu hiện lạnh lùng đến như vậy. Không chơi, chúng ta đến mượn chỗ của ngươi giết người, giết xong rồi đi. Lâm Quốc Chính nhìn A Ngọc, dùng tiếng Thái không thể nào tiêu chuẩn hơn trả lời, sau đó tiện tay ném một xấp tiền thật dày vào trong ngực A Ngọc. Nữ hài hoàn toàn ngây người. Nàng trà trộn tầng chót đã lâu, sớm luyện được cặp mắt hỏa nhãn kim tinh. Nữ hài có thể phân biệt được lời nói của đối phương là thật hay giả. Nhớ kỹ, Lâm Quốc Chính nhìn nữ hài đang ngớ ra, nói tiếp, để bất cứ kẻ nào hỏi tới, người nói cho bọn hắn biết đây là việc nhà của tập đoàn Viễn Hoa. A Ngọc không biết mình gật đầu như thế nào. Tóm lại, nữ hài cứ như vậy mà ngay ra nhìn hai nam nhân tiến đến bàn của ông chủ Hà, sau đó nàng hoàn toàn bị cảnh tượng trước mặt hù ngã. Chỉ thấy động tác của hai người kia nhanh đến mức không phải con người. Nữ hài nhìn thấy hai người bước đến trước mặt ông chủ Hà, còn chưa nói một câu nào, một người trong đó đã đá thẳng vào cổ của ông chủ Hà. Ông chủ Hà kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Chương 1664. Chưa từng thay đổi tiếng thét chói tai vang lên xung quanh. A Ngọc trơ mắt nhìn ông chủ Hà ngã xuống đất, thậm chí không ngừng co quắp, hiển nhiên cú đá vừa nãy muốn lấy mạng hắn. Cho dù là vậy, hành vi tàn ác đáng sợ của hai người đó vẫn tiếp tục. Nam nhân thấp hơn nắm lấy tóc của ông chủ Hà, kéo cổ ngửa lên, lộ ra yết hầu. Ánh sáng lạnh lóe lên, máu văng khắp nơi. Trong ánh mắt tất cả mọi người, hai người giống như ma quỷ nhìn nhau cười một cái rồi quay người rời đi. A Ngọc phát hiện, từ đầu đến cuối biểu hiện của hai người không hề có chút thay đổi. Sự lạnh lùng của bọn hắn khiến người ta cảm thấy lạnh run. Văn phòng tạm thời của tập đoàn Cẩm Tú nằm trên tầng 16 của tòa nhà Viễn Hoa vừa mới xây dựng xong, đèn đuốc sáng trưng. Tòa nhà Viễn Hoa đã được đổi tên thành Ngôi Sao Cẩm Tú. Bản hiệu của Viễn Hoa trên công trường cũng đã được thay đổi hoàn toàn, thậm chí kế hoạch 88 tầng trên bản vẽ đã được Tô Văn Văn đổi thành 60 tầng. Lý do thay đổi số tầng không phải vì tập đoàn Cẩm Tú thiếu vốn, Tô Văn Văn đã trở thành người phụ trách cho rằng tòa nhà này tuyệt đối không thể cao hơn tòa nhà Thiên Nam. Những gì Tô Bình Nam đã nói, Tô Văn Văn đều chấp hành nghiêm túc. Tô Bình Nam không hề lo lắng giao hết toàn bộ việc chỉnh hợp tài sản của tập đoàn Viễn Hoa cho Tô Văn Văn. Trong toàn bộ tập đoàn Cẩm Tú, bất luận xét về thâm niên hay mức độ thân thiết với lão đại Tô Bình Nam, Tô Văn Văn chắc chắn đứng hàng đầu tiên. Cho nên, Tô Bình Nam giao hết tài sản cho Tô Văn Văn, tất cả mọi người đều không có ý kiến. Người thiện chiến không thiếu chiến công hiển hách. Nhị Long Vương Tô Văn Văn làm việc đến giọt nước không lọt. Mấy năm qua, lực khống chế của thủy sản Cẩm Tú trên biển có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không hề gây nên bất kỳ gợn sóng quá lớn nào. Điều này rất khó có được. Huống chi trong mắt Tô Bình Nam, mặc dù bây giờ Tô Văn Văn với một cái đầu trọc, râu ria xồm xoàm, nhìn cực kỳ hung hãn, nhưng hắn vẫn là đứa bé đi theo sau lưng Tô Bình Nam như ngày nào. Điều này chưa từng thay đổi. Hắn muốn cho Tô Văn Văn một tiền đồ tươi sáng. Đây là lời hứa của hắn. Dù sao thủy sản Cẩm Tú quá nhỏ, hơn nữa còn là một con đường giấu tài. Điều này khiến cho Tô Văn Văn bó chân bó tay, mất đi nhuệ khí. Tô Bình Nam dự định dùng chuyện lần này tôi luyện Tô Văn Văn. Lão đại đã ủy quyền, Tô Văn Văn tiếp nhận tập đoàn Viễn Hoa lại cau mày. Hắn biết chuyện này không hề dễ dàng. Tài sản Cẩm Tú bề ngoài không phức tạp, chính phủ đã ban cho đủ ưu đãi. Việc hắn kiếm được tiền chỉ là vấn đề thời gian. Khó khăn nằm ở chỗ làm thế nào để tích hợp tài sản và nhân sự ở nước ngoài. Hoạt động kinh doanh của tập đoàn Viễn Hoa không đơn giản chỉ là buôn lậu hàng hóa từ nước này sang nước khác rồi tìm đường vào bờ, mà còn có thế lực xã hội đen, lợi ích tập đoàn bản địa, quan hệ khơi thông các ban ngành có liên quan. Từ góc độ này nhìn lại, có thể hình dung tập đoàn Viễn Hoa đã làm rất tốt quan hệ với cảnh sát nước ngoài. Hà Lão Lục chỉ là một góc của núi băng mà thôi. Càng nghiên cứu, Tô Văn Văn càng phát hiện sự kiểm soát của Đại Lại Tổng đối với các thế lực dưới quyền thực sự kém xa so với hắn đã nghĩ. Có thể nói, nó chẳng khác nào lâu đài trên không. Giai đoạn sau của tập đoàn Viễn Hoa gần như rơi vào trạng thái bình thường. Nhưng dù vậy, Tô Văn Văn không thể không thừa nhận mạng lưới của tập đoàn Viễn Hoa xác thực rất khổng lồ. Nhưng đôi khi khổng lồ không phải là điều tốt, còn có nghĩa là khó chinh phục và kiểm soát. Bây giờ, trước mặt Tô Văn Văn có tư liệu của ba người. Thường Thiết Quân đến từ Jakarta, Trương Nhược Lâm đến từ Kobe Đông Doanh và Lệnh Hồ Lão Tam đến từ Melbourne. Đây là ba nguyên lão của tập đoàn Viễn Hoa, cũng là ba người khó giải quyết nhất. Bởi vì tính chất của tập đoàn Viễn Hoa rất đặc biệt, cho nên những người này đều đang điều hành một mạng lưới ảnh hưởng và mối quan hệ rộng lớn ở nước ngoài. Sở dĩ bọn hắn đồng ý gia nhập Đại Lại Tổng, thứ nhất bởi vì hai bên trước kia cùng nhau đi biển, thứ hai còn không phải Đại Lại Tổng nắm giữ con đường tiến vào Hạ Quốc sao? Hiện tại, Đại Lại Tổng xảy ra chuyện lớn như vậy, chứng tỏ con đường tiến vào Hạ Quốc đã tê liệt. Nếu không có sự cám dỗ của lợi ích, những người này sẽ ngoan ngoãn để cho một thế lực mới nổi mà bọn hắn không có liên hệ đè lên đầu sao? Thật là một trò đùa quốc tế. Danh tiếng của Tô Bình Nam khiến cho Tam giáo cửu Lưu Thiên Nam phải cúi đầu thần phục, hào cường các khu vực trong nội địa Hạ Quốc phải kiên kỵ, nhưng muốn hù sợ đám gia hỏa núi cao hoàng đế xa này. Vẫn chưa đủ. Chuông điện thoại vang lên, Tô Văn Văn nhìn thoáng qua điện thoại, lập tức nghe máy, giọng điệu cung kính, "Kỳ Nam ca, có chuyện gì thế?" Giọng nói bình tĩnh của Tô Bình Nam từ trong điện thoại truyền ra, ngươi cầm tư liệu đến bây giờ đã qua 8 tiếng nhưng vẫn không thấy động tĩnh, ngươi đang do dự cái gì thế? Do thời gian quá gấp, cho nên ta muốn từ từ nghĩ cách. Tô Bình Nam đã đoán đúng. Mấy năm qua thủy sản Cẩm Tú xuôi gió xuôi nước, mặc dù Tô Văn Văn đã trầm ổn và cẩn thận hơn, nhưng còn thiếu sự quyết đoán của năm đó. Muốn im lặng giải quyết bọn hắn rất khó khăn. Chúng ta muốn nắm bắt mạng lưới quan hệ ở đó cũng không dễ dàng, để Tô Văn Văn vẫn đang tiếp tục báo cáo nhưng Tô Bình Nam đã thô bạo cắt ngang lời nói của hắn, vì Hà Lão Lục chết rồi. Ta sẽ giao lại quyền chỉ huy đám người Hạng Tiểu Bình, Tô Nhất Nhị cho ngươi. Trong giọng nói bình tĩnh của nam nhân mang theo chút tàn ác, lời loạn thế thì phải thanh trừng. Điều chúng ta muốn làm là khiến mọi người sợ ta chứ không phải phục ta. Muốn làm Long Vương thì phải sớm nắng chiều mưa. Nói xong, hắn cúp máy. Chương 1665. Trương Nhược Lâm muốn bồi dưỡng một cấp dưới có thể khiến mình yên tâm, hơn nữa còn có thể một mình đảm đương một phía là rất khó. Đối với Tô Bình Nam mà nói, bố cục toàn bộ Đông Nam Á rất quan trọng. Người duy nhất mà hắn chọn là Tô Văn Văn có thể khiến cho hắn hoàn toàn yên tâm. Đối với nam nhân từ nhỏ lớn lên sau lưng mình, Tô Bình Nam muốn hắn trở thành soái tài, chứ không phải một mãn phu chỉ biết xông pha chiến đấu. Cho nên, Tô Bình Nam giống như một giáo viên đưa cho Tô Văn Văn một ví dụ mẫu tiêu chuẩn. Ví dụ mẫu này chính là Hà Lão Lục chết. Để Hạng Tiểu Bình dùng phương thức cực kỳ bắt mắt xử lý Hà Lão Lục là ý của nam nhân, trong đó bao hàm rất nhiều thứ nhưng điểm quan trọng nhất là việc thiết lập phong cách kinh doanh ở nước ngoài của tập đoàn Cẩm Tú. Thà để người sợ, không để người phục. Trong một thế giới mà kẻ yếu là mồi cho kẻ mạnh, nam nhân phải dùng hai chữ tàn nhẫn nói cho Tam giáo cửu lưu toàn bộ Đông Nam Á biết một việc. Tập đoàn Cẩm Tú là một con sói, hoặc một đàn sói đói độc ác. Có thể nói, bất kể hắn có được bao nhiêu tài phú, hắn vẫn cay độc như cũ. Sau khi cúp điện thoại, Tô Bình Nam châm điếu xì gà đi đến bên cửa sổ, nhìn dòng xe cộ dưới lầu, thật lâu không nói gì. Trong gian phòng to lớn chỉ có một mình nam nhân, khiến cho bóng lưng của hắn có chút cô đơn. Nam nhân hiểu Tô Văn Văn rất rõ. Hắn biết Tô Văn Văn giống như một thanh đao dính máu nhưng thiếu dũng khí và tàn nhẫn, không còn kiểu hào hùng giết hàng vạn người nữa. Cho nên, nếu Tô Văn Văn muốn trở thành Long Vương, Tô Bình Nam nhất định phải đẩy Tô Văn Văn mà hắn xem như em ruột một lần. Hạng Tiểu Bình đến rất nhanh. Chạng vạng ngày hôm sau, bao gồm Tô Nhất Nhị và Cảnh Hùng Tử, một đám sát thần đã tập trung trước mặt Tô Văn Văn. Bọn hắn đến cùng với một số tờ báo địa phương ở Chiang Mai, các tiêu đề trên trang nhất đã thể hiện rõ ràng quá trình chi tiết của toàn bộ vấn đề. Giám đốc Tô, đây là Tô Tổng bảo ta mang cho ngươi. Đám Hạng Tiểu Bình đều là người ít nói. Sau khi bọn hắn đưa mấy tờ báo cho Tô Văn Văn, bổ sung một câu, tất cả đều im lặng không nói nữa. Tô Tổng bảo chúng ta nghe theo chỉ thị của ngươi trong một tháng này. Tô Văn Văn nhìn những tờ báo trước mặt, im lặng đốt điếu thuốc. Đây là thói quen khi hắn suy nghĩ chuyện gì đó. Mấy tờ báo này đáng để lão đại sai người đưa cho hắn không? Đầu óc Tô Văn Văn điên cuồng chuyển động. Nhìn hình ảnh của Hà Lão Lục trên tờ báo, hắn chợt cười to. Cũng không khó hiểu. Tô Văn Văn quản lý thủy sản Cẩm Tú không tệ, nhưng cũng chính vì thế hắn trở nên ngấm ngầm chịu đựng và giảo hoạt hơn. Bây giờ, lão đại đã nói cho hắn đáp án, đó chính là hai chữ của tập đoàn Cẩm Tú ở nước ngoài. Máu lạnh. Không dạy đã giết không phải là thuật cai trị. Tô Văn Văn biết kết cục của những tờ báo này. Nam nhân được Tô Bình Nam ký thác hy vọng nhìn ba tấm ảnh của nguyên lão tập đoàn Viễn Hoa, mỉm cười lạnh lùng. Muốn kiểm soát hoàn toàn tập đoàn Viễn Hoa mà Đại Lại Tổng cũng khó làm được, thanh trừng nhất định phải làm. Một đêm mưa, Kobe, khu Bạch Sơn. Là khu ổ chuột nổi tiếng nhất Kobe, khu Bạch Sơn xứng đáng với tên tuổi của nó. Một loạt những ngôi nhà đơn giản được xây dựng bằng ván clinker và hột cát tông tạo thành những căn nhà chính trong khu vực này. Người dân địa phương, bao gồm cả các sĩ quan cảnh sát Nhật Bản đều hiếm khi đặt chân đến nơi này, ngay cả trong hướng dẫn du lịch chính thức, khu vực này cũng được đánh dấu bằng những từ màu đỏ gay gắt. Nguy hiểm, xin chớ đến gần. Các quan chức không phóng đại. Bởi vì có vô số kẻ vô tích sự, kẻ lang thang, kẻ vô lại và kẻ say xỉn trong khu vực này. Người cho rằng chỉ có bấy nhiêu? Không, những kẻ này chỉ là kẻ đứng cuối cùng trong chuỗi thức ăn ở khu Bạch Sơn, còn có những tên tội phạm bị truy nã từ khắp nơi trên đất nước, những kẻ mất trí bị băng đảng sa thải. Đánh giá những thành phần này là có thể hiểu nơi đây hỗn loạn cỡ nào. Có thể nói nơi này sánh ngang với khu ổ chuột Mumbai khét tiếng nhất trong ba quốc gia. Tối hôm nay mưa rất lớn. Nước mưa đã ngập đến mắt cá chân của người đi đường, ni lông đủ loại trắng xóa nổi lềnh bềnh trên đường phố vốn đã bẩn thỉu. Trên đường có rất ít người đi bộ, một tòa nhà gỗ hai tầng đèn sáng trưng. Tuy rằng tòa nhà này thoạt nhìn đổ nát, nhưng so với hoàn cảnh xung quanh, nó đã được coi là một căn biệt thự. Đây là cứ điểm cực kỳ quan trọng ở nước ngoài của tập đoàn Viễn Hoa. Không ai có thể ngờ rằng căn cứ thực sự của việc kinh doanh vô số sản phẩm điện tử, bao gồm cả một số phụ tùng ô tô xuất ra nước ngoài, lại nằm trong một ngôi nhà lụp xụp trong khu ổ chuột như vậy. Người phụ trách tập đoàn Viễn Hoa ở đây là Trương Nhược Lâm. Một nam nhân tướng ngũ đoạn. Hắn cao chưa tới 1,6 mét, đôi mắt hình tam giác sáng rực, vết sẹo dài 2 inch trên mặt, rất nổi tiếng ở khu ổ chuột này. Đây là hù dọa hay là cảnh cáo? Trước mặt Trương Nhược Lâm đặt một tờ báo đến từ Chiang Mai. Bên trên là Hà Lão Lục chết không nhắm mắt khiến cho tâm trạng của hắn nóng như lửa đốt. Tờ báo này đã được chuyển đến vào 2 tiếng trước. Đây là mạng lưới mà tập đoàn Viễn Hoa đã tạo dựng từ trước. Hiển nhiên, sự thay đổi vốn chủ sở hữu đã khiến một số người yếu mềm bắt đầu quan sát. Đây là cách nhìn của Trương Nhược Lâm. Ánh mắt của hắn dán chặt vào số điện thoại đi kèm với tờ báo. Có vẻ như những kẻ chiếm đoạt cổ phần của tập đoàn Viễn Hoa muốn nói chuyện với hắn. Chương 1666. Pháp luật đại lại tổng đột nhiên ngã xuống khiến Trương Nhược Lâm cảm thấy bất ngờ. Nhưng hắn không có nhiều cảm giác, dù sao hắn đã lập thân ở Kobe nhiều năm, hơn nữa Hạ Quốc thuộc dạng núi cao hoàng đế xa, dù có cố gắng thế nào cũng không ảnh hưởng đến hắn. Tất cả mọi người đều biết đại lại tổng nắm giữ toàn bộ cổ phần trong tay. Nhưng Trương Nhược Lâm cho rằng đây cũng chỉ là một con đường tiến vào Hạ Quốc mà thôi. Nhưng tờ báo đã khiến hắn ngửi được mùi nguy hiểm. Hiển nhiên, thế lực tiếp nhận tài sản của Lại Mập đang cố gắng tái hòa nhập các thế lực hải ngoại khác nhau vốn có vẻ hòa thuận từ lâu, đồng thời khôi phục quyền kiểm soát đối với những người này. Một thế lực mới có tham vọng lớn, nhưng sức mạnh thì sao? Trương Nhược Lâm mỉm cười, ấn số điện thoại kia. Giám đốc Trương đúng không? Ta là Tô Văn Văn của Cẩm Tú. Giọng nói ở đầu dây bên kia hơi khàn khàn, nhưng cũng không quá ác ý, dường như rất có lễ phép. Bất luận ngươi là ai, ngươi hãy nhớ lời ta nói. Ta là Trương Nhược Lâm, không phải giám đốc Trương của Viễn Hoa. Có lẽ dạo chơi đông doanh thời gian quá lâu nên Trương Nhược Lâm đã quen với giọng điệu giống như những thế lực địa phương, cả câu nói mang kiểu cách đặc biệt của người đông doanh. Giám đốc Trương, bất động sản và tàu bè mà công ty ngươi đang điều hành hiện tại đều thuộc về tập đoàn Viễn Hoa. Ngươi không thừa nhận tập đoàn Viễn Hoa thì cũng không thể qua cầu rút ván như vậy. Tô Văn Văn không hề tức giận, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ, điều chiếu theo pháp luật, chúng ta có thể thu hồi hết thảy của ngươi ngay bây giờ. Pháp luật, Trương Nhược Lâm không biết nên khóc hay nên cười, có phải đầu óc của ngươi bị bệnh hay không? Chúng ta buôn bán cái gì chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi lại đi nói luật với ta? Không có lớp áo ngoài hợp pháp, ngươi nửa bước cũng khó đi. Tô Văn Văn nói tiếp, đi một tuần sau sẽ có một cuộc họp ở Cảng Thành, ta phụ trách thông báo cho tất cả các chi nhánh ở nước ngoài của tập đoàn Viễn Hoa đến tham dự. Nếu ta không đi thì sao? Trương Nhược Lâm giận quá hóa cười, người đảm nhận lại vị trí thủ lĩnh của đại lại tổng có vẻ hơi quá tự tin. Không dạy đã diệt không phải thuật cai trị. Cho nên ta tặng cho ngươi một tờ báo, tất cả mọi người đều là người thông minh. Không tiếp tục nói nhảm, Tô Văn Văn khách sáo cúp điện thoại. Tô Văn Văn chẳng thèm để ý đến phản ứng của Trương Nhược Lâm, bởi vì cuộc nói chuyện giữa hắn và hai nguyên lão khác cũng không thuận lợi. Chim đầu đàn nhất định phải đánh, không đánh thì những người khác sẽ không nghe lời. Tô Văn Văn biết rõ mình nên làm thế nào. Tô Văn Văn xoa cái đầu trọc của mình nhìn những sát thần mà lão đại đặc biệt phân cho hắn, để đến đông doanh, tập đoàn sẽ phối hợp làm việc với các ngươi. Hạng Tiểu Bình gật đầu. Sau khi Tô Văn Văn đưa ra quyết định, cỗ máy khổng lồ Cẩm Tú bắt đầu hoạt động. Với tư cách là tổ trưởng băng đảng Sơn Vương Hùng Bá Quang Đông, Otomo Sanwa bất luận đầu óc hay là năng lực làm việc đều cực kỳ ưu tú. Cho dù hắn ăn nhờ ở đầu xứ sở Kim Chi, hắn vẫn dựa vào sự ưu tú mà được Tô Bình Nam chú ý, nam nhân năng động hiểu nguyên tắc tận dụng mọi thứ một cách tốt nhất. Otomo Sanwa của băng đảng Sơn Vương chính là quân cờ tốt nhất để tập đoàn Cẩm Tú chen chân vào xứ sở Hoa Anh Đào. Gần đây, thời gian của hung đồ Đông Doanh trôi qua rất nhàn nhã. Otomo Sanwa xuất thân từ những quy tắc nghiêm khắc của băng đảng Sơn Vương, ghen thâm niên ăn sâu vào xương khiến hắn không bao giờ có ảo tưởng về việc có thể thượng vị tại tập đoàn Kim Môn. Có lẽ dựa vào năng lực của chính mình, được đề bạt lên làm tổ trưởng một nhóm đã là vị trí tốt nhất rồi. Có suy nghĩ này, cho nên hắn rất ít động não tranh thủ điều gì, ngược lại cả ngày đi theo mấy tên gia hỏa đầu toàn cơ bắp uống rượu sống qua ngày. Dù sao, đối với Otomo Sanwa mà nói, sau khi trải qua chém giết và phản bội ở băng đảng Sơn Vương, bản thân hắn cảm thấy lăn lộn với một đám gia hỏa không có đầu óc vui vẻ hơn nhiều. Tối thiểu hắn không lo lắng hắn bị người ta bắn sau lưng. Vì thế, Otomo Sanwa không có suy nghĩ rời khỏi tập đoàn Kim Môn. Bởi vì hắn không biết sau khi mình rời đi còn có thể làm được cái gì. Otomo Sanwa bất lương từ nhỏ chỉ biết làm những việc khiến cho người bình thường sợ hãi, thậm chí chán ghét. Giết người, tống tiền, cho vay, đánh bạc. Những điều này đã ăn sâu vào xương tủy, thậm chí Otomo còn cảm thấy cái chết trên đường phố ngày hôm đó là điểm đến tốt nhất. Đôi khi con người ta thật sự rất mâu thuẫn. Có lẽ là vì nguyên nhân tuổi tác, một tên ác ôn lại thể hiện tình thương yêu giống như người ba với mấy đứa nhỏ cầm điếc. Ngày nào hắn cũng dạy cho các nữ hài học tập, huấn luyện, thậm chí còn tự tay giúp các nữ hài làm cơm hộp, giống như đổi thành một người khác. Thậm chí, hắn còn có suy nghĩ từ bỏ quay về băng đảng Sơn Vương, cần nhắc đến việc ở lại xứ sở Kim Chi. Những nữ hài câm điếc đã khiến cho một người có lòng tham không đáy như hắn có được cảm giác làm ba. Nhưng hắn quên mất một câu. Người trong giang hồ, thần bất do kỷ. Trong lúc Otomo Sanwa cảm thấy quên đi tất cả cũng không tệ, Lý Tử Thành đã tìm hắn. Otomo, khoảng thời gian này phải vất vả cho ngươi rồi. Ánh mắt Lý Tử Thành nhìn Otomo Sanwa có chút hoài nghi, kìa Tô Tiên Sinh muốn gặp ngươi. Tô Tiên Sinh có địa vị như thế nào ở tập đoàn Kim Môn không cần nói cũng biết, nhưng đây là lần đầu tiên Lý Tử Thành thấy vị đại nhân vật này coi trọng một lưu manh nho nhỏ như vậy. Rõ ràng là có điều gì đó ở người này mà hắn không thể hiểu được. Điều này khiến Lý Tử Thành có nội tâm nhạy cảm buông bỏ thái độ tự cao, trở nên rất khách sáo. Chương 1667 Tử huyệt Y Vân. Otomo Sanwa cúi đầu nghe nói Tô Bình Nam muốn gặp mình, trong mắt lộ vẻ do dự không giấu giếm. Otomo Sanwa là một người đàn ông thông minh. Nếu không, Otomo Sanwa không đảm nhận được một vị trí quan trọng ở băng đảng Sơn Vương. Khi hắn mới đến xứ sở Kim Chi, được tập đoàn Kim Môn che chở, hắn đã quyết định nghiên cứu tập đoàn Kim Môn kỹ hơn. Càng nghiên cứu phân tích, hắn lại càng kinh ngạc, thậm chí sợ hãi. Bản lĩnh khuếch trương của tập đoàn Kim Môn cùng với sự thâm nhập của nhiều tầng lớp khác nhau khiến Otomo đối với vị Tô Tiên Sinh thần long thấy đầu không thấy đuôi chỉ có một cảm giác. Sâu không lường được. Giới chính trị, giới kinh doanh và thậm chí cả thế giới ngầm của xứ sở Kim Chi, tập đoàn Kim Môn đang điên cuồng chiếm đoạt tất cả những thứ mà bọn hắn có thể nhìn thấy. Những hành vi này rất giống với tổ chức bạo lực lớn nhất Nhật Bản cách đây 10 năm là Sơn Khẩu Tổ, nhưng thủ đoạn tinh vi hơn nhiều. Chẳng lẽ hắn muốn làm vua thế giới ngầm sao? Đời thứ ba ngông cuồng nhất Sơn Khẩu Tổ là Watanabe Yoshida còn không hoàn thành mục tiêu. Hơn nữa, so sánh với bản lĩnh của Tô Tiên Sinh, Otomo Sanwa thậm chí phải công nhận rằng ngay cả Watanabe Yoshida được người ta thừa nhận là kinh tài tuyệt diễm, nhưng thiên phú và bản lĩnh không bằng Tô Bình Nam. Sự e ngại của Otomo Sanwa đối với Tô Bình Nam không chỉ bấy nhiêu. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết tập đoàn Kim Môn chỉ là một góc núi băng của Tô Tiên Sinh mà thôi. Đại nhân vật như vậy muốn gặp hắn tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Otomo Sanwa cảm thấy kích động, cho rằng cơ hội mà hắn đau khổ chờ đợi đã đến. Giết trở lại băng đảng Sơn Vương, lấy lại những thứ mà mình đã mất. Nhưng Otomo Sanwa cũng hiểu được độ khó khi giúp một đại nhân vật làm việc. Một khi đồng ý với yêu cầu của đối phương, toàn bộ quá trình chỉ có thể tiến mà không có lùi. Lùi, hoặc thất bại, kết cục chờ hắn chỉ có một. Chết! Điều này khiến cho tên ác ôn có tình cảm ba con với mấy nữ hài khuyết tật lần đầu tiên cảm thấy hơi khó lựa chọn khi đứng trước những lựa chọn quan trọng của cuộc đời. Cuối cùng, sự thù địch trong xương và tham vọng giết người đã đánh bại sự ấm áp mới nảy mầm của hắn. Otomo Sanwa lựa chọn đi gặp Tô tiên sinh. Vì thế, hắn cố ý thay bộ vest hàng hiệu từng mặc khi còn ở xứ sở Kim Chi. Hắn không hề che giấu suy nghĩ của mình, và Tô Tổng cũng đã tiếp nhận giả tâm của hắn. Mặc dù hắn chưa từng tiếp xúc với Tô Bình Nam, nhưng đặc tính tôn sùng kẻ mạnh từ trong xương tủy của hắn cũng đủ khiến Otomo Sanwa thần phục. Otomo Sanwa đã đoán đúng mục đích của Tô Bình Nam. Hoặc có thể nói, từ lúc Tô Bình Nam gọi Otomo Sanwa đến gặp hắn, hắn đã không có dự định che giấu suy nghĩ chân thực của mình. Đối với Tô Bình Nam mà nói, hắn không cần phải cẩn thận từng ly từng tí với một tổ trưởng của băng đảng Sơn Vương. Ngồi đi. Nhìn Otomo Sanwa vừa gặp đã quỳ lạy, nam nhân đưa tay ra hiệu mời ngồi. Thư ký lập tức đặt tách cà phê lên bàn. Otomo Sanwa ngồi quỳ gối, thái độ nghiêm túc mà cung kính. Cũng giống như khi đối mặt với Sanoki của băng đảng Sơn Vương, nam nhân đã là một cử chỉ đủ khiêm tốn. Hắn còn ngửi thấy mùi hạt cà phê quen thuộc, nếu không có gì khác thì hẳn là loại cà phê đen Brazil xay bằng tay mà hắn yêu thích. Hiển nhiên Tô tiên sinh đã dùng chi tiết này để nói với mình rằng hắn đã biết hết mọi chuyện. Ba mẹ qua đời, không có vợ con, thậm chí anh chị em ruột cũng không có. Tô Bình Nam ra hiệu cho đối phương thả lỏng một chút, sau đó hỏi, vì sao ngươi lại không kết hôn? Trong trí nhớ của ta, băng đảng Sơn Vương coi trọng những thành viên lập gia đình, bởi vì bọn hắn cảm thấy mối quan hệ gia đình sẽ khiến bọn hắn trung thành hơn. Đúng vậy, Otomo Sanwa cung kính trả lời, để quả thực có quy định như vậy. Không chỉ Sơn Vương, mà các tổ chức như băng đảng Hoa Lăng ở Kansai và tập đoàn Giai Cát ở Đông Du cũng có quy định này. Mặc dù Otomo Sanwa không rõ vì sao Tô tiên sinh lại hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn quyết định thành thật trả lời. Đối mặt với đại nhân vật giảo hoạt như Tô Bình Nam, nói thật là lựa chọn tốt nhất. Ban đầu, ta cũng có quen với mấy nữ nhân, nhưng ta lại có chút e ngại chuyện kết hôn. Dù sao, ta cho rằng mình nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử ngoài đường. Otomo Sanwa nhếch miệng bổ sung một câu, kể ta cũng đã từng ngỏ lời cầu hôn một lần nhưng kết quả là đối phương che dáng dấp của ta giống như ma quỷ, bị hù chạy mất. Thành thật mà nói, góc độ ngoại hình của Otomo thực sự khó mà có cảm tình. Vốn dĩ hắn có khuôn mặt hung dữ, ngày xưa nữa khuôn mặt của hắn bị ống thép đập vào trong một lần đánh nhau trên đường phố, mặc dù sau đó được cứu sống nhưng vết rạn nứt bên mặt phải vẫn khiến hắn không thể có bất cứ biểu cảm gì, thậm chí còn thỉnh thoảng co quắp, có vẻ hơi cổ quái và đáng sợ. Tô Bình Nam mỉm cười. Bỏ qua địa vị, bản chất của hắn và Otomo đều là những kẻ độc ác, vốn dĩ không có tình cảm nam nữ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về việc Otomo bị ghét vì ngoại hình khi chưa kết hôn, hắn không giấu được cảm xúc. Tô Bình Nam ném một điếu xì gà cho Otomo, từ nghe nói ngươi thích nữ hài tên Trần Lưu Ly, còn giúp đối phương xuống bếp nấu cơm. Nữ hài đó đã từ cha mẹ của mình, ngươi dứt khoát nhận nàng làm con gái đi. Nam nhân nói một câu hai nghĩa, từ thứ nhất, sau này già rồi còn có đứa bé bên cạnh. Thứ hai, có sự ràng buộc trên người cũng là chuyện tốt, Tô Bình Nam hiểu rõ hôn nhân chém giết cả đời ngàn vạn lần không được có tình cảm. Chỉ cần động tình, đó chính là tử huyệt của hắn. Otomo Sanwa biết mình không được do dự, lập tức đứng dậy không người, để cảm ơn Tô tiên sinh. Chương 1668. Ta cho ngươi cơ hội này, ngươi nghĩ gì về trật tự ngầm ở đất nước Hoa Anh Đào? Tô Bình Nam nhả ra một làn khói, đi thẳng vào chủ đề chính, để ta vừa... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thu mua một xí nghiệp ở Kobe. Nhưng thế lực của đối phương hiển nhiên không nhỏ, cho nên bọn hắn không chịu phối hợp. Ngươi xuất thân từ băng đảng Sơn Vương, có lẽ ngươi quen thuộc với tình huống nơi đó. Kobe thuộc phe Kansai. Vì là thành phố cảng nên rất hỗn loạn, không có tổ chức nào có quyền tuyệt đối để phát ngôn ở đó. Với tư cách là tổ trưởng của một thế lực uy tín lâu năm ở xứ sở Hoa Anh Đào là băng đảng Sơn Vương, Otomo Sanwa không thiếu cái nhìn đại cục, để tuy nhiên, Hoa Lăng vẫn là đoàn thể bạo lực lớn nhất ở khu vực địa phương. Hơn nữa, ta và tổ trưởng Hoa Lăng có mối quan hệ rất tốt. Nếu Tô tiên sinh cần, ta nghĩ hắn sẽ giúp đỡ. Ta cần một bản báo cáo giấy hoàn chỉnh. Tô Bình Nam biết người trước mặt không dám lấn mình, nhẹ gật đầu, nói tiếp, nghe nói năm đó ngươi còn cách vị trí đầu lĩnh băng đảng Sơn Vương chỉ một bước. Vì sao lại thua? Waku Kato đã phản bội ta, đầu lĩnh Ichiro Kanai hoàn toàn không có ý định nghỉ hưu. Kế hoạch kế vị của hắn thực chất là loại bỏ chúng ta, những thành viên cốt cán tạo thành uy hiếp với hắn. Otomo Sanwa có chút không theo kịp tư duy nhảy vọt của Tô Bình Nam, nhưng vẫn thành thật trả lời dựa trên kết luận mà hắn rút ra sau thất bại của mình. Cái nhìn của ngươi nhất trí với ta. Tô Bình Nam nở nụ cười hài lòng, y điều ta ngưỡng mộ nhất là sức mạnh chiến đấu của Otomo Sanwa ngươi. Không ai trong số 31 thành viên cốt cán phản bội ngươi, thậm chí 7-8 người trong số bọn hắn đã chọn cái chết để giúp ngươi trốn thoát thành công. Vì vậy, ta muốn cho ngươi một cơ hội. Một cơ hội để ngươi có thể quang minh chính đại giết trở về. Tô Bình Nam nói xong, Otomo Sanwa lập tức quỳ rạp xuống đất. Hắn biết mình nhất định phải thể hiện đủ lòng trung thành để nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của đối phương. Nam nhân biểu hiện nghiêm túc, lấy một tấm khăn trắng trải xuống đất, xuề năm ngón tay đặt lên, để ta nguyện ý trung thành, ngươi cứ ra lệnh cho ta. Dứt lời, Otomo Sanwa đã thể hiện sự tàn nhẫn phi thường của mình. Hắn rút con dao găm mà hắn đã chuẩn bị sẵn, cắt ngón tay giữa của hắn một góc 90 độ. Máu văng khắp nơi. Otomo Sanwa không rên một tiếng thận trọng dùng tấm khăn bọc ngón tay lại, quỳ trước mặt Tô Bình Nam, sau đó cung kính đặt dưới chân đối phương. Cắt ngón tay được chia thành hai hình thức, ngón tay sống và ngón tay chết. Chết có nghĩa là xin lỗi, sống có nghĩa là trung thành. Những gì Otomo Sanwa đã làm là phương pháp chặt đứt ngón tay của các thế lực ngầm ở xứ sở Hoa Anh Đào, thực hiện nghi lễ trung thành lâu đời nhất. Cắt đứt ngón tay, hắn chính là con chó dưới trướng Tô Bình Nam. Cũng không còn cách nào, bởi vì không có thế lực nào ở xứ sở Hoa Anh Đào sẽ chấp nhận một kẻ phản bội chủ nhân của mình sau khi thực hiện nghi lễ như vậy. Nhìn khăn tay đỏ tươi, biểu hiện của Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh như nước. Không khí trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Tô Bình Nam nhìn Otomo Sanwa đang quỳ dưới chân mình với ánh mắt sắc bén, thật lâu vẫn không lên tiếng. Otomo Sanwa đang quỳ trên mặt đất cũng kiên nhẫn một cách đáng kinh ngạc, chỉ yên lặng chờ đợi quyết định cuối cùng của đại nhân vật. Ta cho ngươi cơ hội này. Ngay khi Otomo Sanwa sắp ngất đi vì cơn đau xuyên thấu qua ngón tay, cuối cùng hắn cũng đợi được một giọng nói như từ trên trời truyền xuống. Nhớ kỹ lời thề của ngươi. Tô Bình Nam nhặt khăn tay lên, không chút tỉ húy vết máu của Otomo Sanwa trên khăn tay, nói một câu mà Otomo Sanwa nghe không hiểu, về hoan nghênh ngươi gia nhập Cẩm Tú. Hoàn cảnh của mọi người trên thế giới này là khác nhau. Thế giới của Tô Bình Nam dường như luôn đi kèm với những âm mưu đẫm máu, nhưng ở vị trí của Hàn Trí Tú, nữ hài lại nép mình trong chiếc chăn bông màu hồng, khóc lóc thảm thiết vì những vui buồn của một bộ phim truyền hình dài tập. Người đang làm ta phát điên, người đại diện Sa Diên khẽ nhìn nữ hài đã ngủ hai ngày không có việc gì làm, mắt như muốn bốc hỏa. Ác chủ bài trong tay nàng vì một scandal dẫn đến hình ảnh ngọc nữ sụp đổ. Kết quả là hầu hết các cuộc hẹn đóng phim truyền hình đều bị người trong cuộc giật lấy, một số hợp đồng quảng cáo cũng đang trên bờ vực sụp đổ, nhưng nữ hài dường như đã chấp nhận số phận, bắt đầu cuộc sống của một trạch nữ. Thật sự rất đáng xem. Kỹ năng diễn xuất của Hoàng Tiền Bối trong bộ phim này thực sự rất tốt. Hàn Trí Tú ngoảnh mặt làm ngơ ánh mắt giết người của Sa Diên Khánh, vừa lau nước mắt vừa giảng giải cốt truyện cho đối phương, vì cảm giác buồn bã đau lòng đó rất khó diễn. Buộc. Sa Diên Khánh thô bạo tắt TV. Nữ nhân trừng mắt đóng to, ngươi ngốc à? Ngươi có biết đất nước chúng ta sắp phá sản rồi không? Nhưng chúng ta có thể giúp được gì? Ánh mắt Hàn Trí Tú hiện lên sự mờ mịt, đây bây giờ ta không có quảng cáo, tiền nhà còn phải trả, nhưng giờ ta lại không thể quyên góp tiền. Nữ hài nói là sự thật. Tốc độ kiếm tiền của các ngôi sao trong làng giải trí xứ Kim Chi không là gì so với giới giải trí Hà Quốc. Hơn nữa thời gian ra mắt của nữ hài không lâu nên nàng thực sự không có nhiều tiền tiết kiệm. Sa Diên Khánh xoa mi tâm nhìn Hàn Trí Tú đang mờ mịt, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc, "Kệ ta không phải muốn ngươi quyên tiền, đại tiểu thư của ta ơi. Quốc gia phá sản, sẽ rất khó cho tất cả các đối tác hiện tại. Các quảng cáo chứng thực ban đầu giảm bớt, sự cạnh tranh lại càng khốc liệt." "Cũng đúng." Hàn Trí Tú gật đầu. Nàng biết rất rõ, để thổi phồng bức ảnh chụp của nàng, người đằng sau nhất định đã nỗ lực rất nhiều. Dù sao, phạm vi lớn như vậy, bớt một người dành ăn cũng có lợi cho tất cả mọi người. Chương 1669. Kim Hoàng nghị ấy cho nên, chúng ta không thể đánh mất những hợp đồng quảng cáo cuối cùng này được. Sa Diên Khánh bị gương mặt thờ ơ của Hàn Trí Tú làm cho tức giận đến xanh cả mặt, vì nếu không, sự nghiệp của ngươi trong ngành giải trí coi như tiêu đời. Không lộ mặt, mấy năm qua đi còn ai nhớ đến ngươi? Tiêu đời thì tiêu đời. Hàn Trí Tú cuộc cường nói, đời công ty không ủng hộ ta, bác bỏ tin đồn cũng vô ích, ta biết làm sao đây? Chẳng lẽ ngươi muốn ta đi tiếp rượu rồi ngủ với đám nhân vật kia sao? Nữ hài biết rất rõ mặt trái trong ngành giải trí. Cái kiểu sống hào nhoáng bề ngoài thật ra như địa ngục ấy khiến nàng rùng mình. Một người chị ra mắt cùng thời điểm với nữ hài đã bị những người đó hành hạ đến mức tự tử. Nàng cho rằng vận may của mình không tệ, nhờ một vai diễn vô tình trở nên nổi tiếng nên nàng đã bỏ qua rất nhiều quy tắc bất thành văn không cần thiết. Cho nên, ta đã dùng hết mọi quan hệ giúp ngươi có được một cơ hội. Sa Diên Khánh biết tính tình của nữ hài, đồng thời cũng đánh giá cao tính gan dạ của nữ hài. Chán ghét đám minh tinh dối trá cũng là nguyên nhân Sa Diên Khánh quyết định ủng hộ nữ hài như thế. Người thừa kế của Elri, Quang Mô Tiên Sinh là người hâm mộ của ngươi. Sa Diên Khánh nói tiếp, đi trùng hợp là những lãnh đạo cấp cao của Seoul sẽ tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi quy mô lớn, hắn cũng có mặt. Nếu ngươi nhân cơ hội này nhờ đối phương giúp đỡ, ngươi có thể sẽ giành được sự vị trí người phát ngôn cho sản phẩm mới nhất của bọn hắn. Nữ nhân phân tích rất thấu triệt, ngươi ở trong giới lâu như vậy, ngươi có bao giờ nghe tiếng xấu về tập đoàn LG chưa? Cho nên, đây chính là cơ hội của chúng ta. Ánh mắt Hàn Trí Tú sáng lên. Đúng vậy, tài phiệt LG thuộc dòng nước trong ở xứ sở Kim Chi, việc một số ngôi sao tự sát càng khiến cho danh tiếng của các nhà tài phiệt bị bêu xấu trên đường phố, vô số câu chuyện bị đào bới. Nhưng LG lại không hề có bất cứ vấn đề nào. Ngay cả những tay săn ảnh truyền thông khó tính nhất cũng phải công nhận tập đoàn này là tập đoàn đáng tin cậy nhất xứ sở Kim Chi. Thật ra, Hàn Trí Tú và cả Sa Diên Khánh đều không biết rằng lần này các nàng chú định sẽ tốn công vô ích. Địa vị khác biệt, tầm mắt khác biệt. Hai nữ nhân tràn đầy phấn khởi hoàn toàn không biết bản chất của bữa tiệc, đây không phải là một hội chợ phù phiếm nơi mọi người mở rộng mạng lưới và tiệc tùng. Có thể nói, bữa tiệc này giống như một chiến trường giữa các thế lực lâu đời và những người mới nổi sau cuộc khủng hoảng tài chính. Sự ra đời của bữa tiệc có liên quan mật thiết đến tình hình gần đây ở xứ sở Kim Chi. Vincent, người đứng đầu IMF, đang gây áp lực mạnh mẽ lên xứ sở Kim Chi. Những người nắm quyền đã từ bỏ sự phản kháng. Có thể nói rằng giới tài chính và thị trường ngoại hối đã mở cửa đất nước, để một đám chen chúc nhau mà vào. Quỹ Sequoia, Citigroup, Goldman Sachs và những kẻ háu ăn khác ở phố Wang đã sớm thèm nhỏ dãi Samsung. Đám tài phiệt còn lại không cam lòng lạc hậu lần lượt lộ ra răng nanh khát máu của mình. Tập đoàn Kim Môn đã bố cục từ trước đang điên cuồng nuốt chửng cổ phiếu của một số tài phiệt khác trên thị trường thứ cấp với lợi nhuận khổng lồ thu được trong giai đoạn đầu. Đồng minh Triệu Trấn Vũ cũng nhân dịp tình huống đang loạn mà cố gắng phát huy sức mạnh của mình. Có thể nói, những cấp cao của đất nước, những người bề ngoài giống như đoàn kết trong việc chống lại cuộc khủng hoảng đã trở thành một mớ hỗn độn bên trong. Vô số nhân vật cảm thấy có khả năng xuất hiện trên sân khấu lần lượt xuất hiện, thậm chí hệ thống giám sát cũng bắt đầu đặt cược. Nói chung, đây là một trận cận chiến giữa các cường quốc lâu đời đang cố gắng bảo vệ vị thế của mình, và những kẻ mới nổi đầy tham vọng. Bữa tiệc này chỉ là tổ chức đúng dịp mà thôi. Không ai có thể kiểm soát mọi thứ một cách hoàn hảo. Suy cho cùng, trên đời này sẽ luôn có những tai nạn, không ai có thể ngờ rằng bữa tiệc này lại thực sự mở đầu cho việc tập đoàn Kim Môn quyết liệt mở màn với các thế lực địa phương ở Seoul. Tình hình kinh tế đã phát triển như hiện nay, sự sụp đổ của nhiều tài phiệt đã trở thành điều hiển nhiên. Đương nhiên, nhiều người coi bữa tiệc do Lotte và LG đồng tổ chức này là cơ hội để chia bánh. Vì điều này, chỉ 3 giờ trước khi bữa tiệc bắt đầu, con trai lớn của Kim Trung Đại là Kim Hoàng Nghị đã tìm Phát Thái Nhật. Tiếng cười của Kim Hoàng Nghiệp rất đặc trưng. Hắn dường như đã quên mất sự chân thành là gì vì đã theo nghiệp chính trị gia của cha mình trong nhiều năm. Cho dù đối mặt với Phát Thái Nhật cần phải lôi kéo, tiếng cười của hắn vẫn chói tai và dối trá như cũ. Trưởng thanh tra Phát, mấy ngày qua không thể ăn cơm với ngươi, có chút không được phải phép cho lắm. Bây giờ kết quả bầu cử đã được giải quyết xong xuôi. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa. Lợi thế tuyệt đối trong các cuộc bình bầu khiến nam nhân đặt cược hết vào ba của mình trông rạng rỡ hẳn lên. Giọng điệu khiêm tốn và chân thành của Kim Hoàng Nghiệp khiến Phát Thái Nhật lập tức cảnh giác, tuy nhiên hắn vẫn nịnh nọt, để quốc gia bị phá sản, ba của ngươi là anh hùng duy nhất có thể xoay chuyển tình thế trong lòng dân chúng, vì vậy ngươi chắc chắn rất bận rộn. Cho nên ngươi không cần tranh thủ thời gian dành cho ta. Dù thân phận bề ngoài của đối phương chỉ là một tuyên truyền viên bình thường trong đội vận động tranh cử của Kim Trung Đại, nhưng thân phận con trai trưởng nhà họ Kim vẫn khiến cho Phát Thái Nhật phải duy trì thái độ khiêm tốn. Có rất ít người đáng để hắn phải có thái độ này. Là nhóm lực lượng chính trị đầu tiên của Kim Trung Đại, địa vị của Phát Thái Nhật trong hệ thống giám sát cũng tăng lên khi đối phương sắp chuyển vào nhà xanh. Ngoài trừ kinh nghiệm có chút nông, hắn có khả năng rất cao trở thành cục trưởng hệ thống giám sát thế hệ tiếp theo. Chương 1670. Vi phạm lệ cũ khi tập đoàn sắt thép Hàn Bảo phá sản. Kim Hoàng Nghiệp đi thẳng vào vấn đề, đây là một tổn thất lớn cho đất nước. Nhưng điều khiến ta đau lòng nhất là tên tội đồ Kim Tam Vĩnh đã móc rỗng công ty nhưng hắn vẫn có thể trốn thoát, ung dung ngoài vòng pháp luật. Câu nói này khiến Phát Thái Nhật nheo mắt lại, nhưng hắn vẫn giữ thận trọng và sợ hãi đối với Kim Tam Vĩnh. Hắn kiên định trả lời, về nếu đó là ý định của ông chủ Kim, chúng ta có thể đưa Kim Tam Vĩnh ra xét xử, để hắn phải trả giá. Ngươi hiểu lầm rồi, ta không có hứng thú thi hành công lý, ta cũng không phải ba của ta. Ngược lại ta rất có hứng thú với phương pháp của hắn. Kim Hoàng Nghiệp khoát tay, hạ giọng nói ra mục đích của mình, từ nghe nói ngươi và Thứ trưởng Triệu Trấn Vũ rất thân thiết. Suy nghĩ của bọn hắn rất thú vị. Ta cho rằng khoảng cách đến thành công của bọn hắn vẫn còn thiếu một người trợ giúp như ta. Không giấu giếm mục đích, Kim Hoàng Nghiệp thở dài nói, vì ai mà ngờ được nhà họ Kim, những người đã đổ máu xương máu cho cả xứ sở Kim chi lại chen chúc trong một căn phòng rộng 160m² với 11 thành viên chứ. Kim Hoàng Nghiệp không còn trẻ. Ba của hắn Kim Chung, đại là ứng cử viên tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử xứ Kim chi, năm nay đã 74 tuổi. Là con trai trưởng của nhà họ Kim, năm nay Kim Hoàng Nghị cũng đã 50 tuổi. Nói cách khác, hắn không thể chờ đợi được nữa. Một khi bỏ lỡ cơ hội quốc gia bị phá sản như thế này, muốn mò được một khoản tiền kết xù không còn là điều dễ dàng nữa. Hiện tại đám người Triệu Trấn Vũ đã lộ ra bộ mặt thật, hắn biết được tin tức này cũng không kỳ lạ. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại được nữa. Kim Đại Công Tử không phải loại người có thể chiến đấu đến chết vì sự nghiệp của mình như ba. Vì vậy hắn quyết định tiết lộ một số bí mật của ba mình bằng mọi giá. Cuộc sống của Kim Trung Đại rất truyền kỳ, lưu vong ở nước ngoài, bị cầm tù, thậm chí suýt chết đuối ở Đông Doanh. Nhưng đối với Kim Đại Công Tử đã 50 tuổi, nếu không đổi được một tấm vé, cuộc sống chẳng khác nào thất bại. Phát Thái Nhật im lặng. Bởi vì hắn chỉ là một mắt xích không quan trọng trong chuỗi lợi ích. Người có quyền lên tiếng là Tô Tiên Sinh. Hắn nhất định phải xin chỉ thị xong rồi mới có thể trả lời. Tô Tiên Sinh nắm tất cả mọi thứ của hắn trong tay. Kim Đại Công Tử cho rằng cơ hội trò chuyện đã được mở ra, vì vậy hắn nhanh chóng đưa ra điều kiện của mình, ngày ba của ta đã tiếp nhận hàng cường thực. Không biết tin tức này có đủ cho ta gia nhập hay không? Không thể nào. Sắc mặt của Phát Thái Nhật lập tức trở nên khó coi. Gần đây, Hàn Cường Thực quả thật đang liều mạng tiếp cận ông chủ Kim. Theo phân tích của Phát Thái Nhật, đối phương chỉ đang cố gắng bù đắp vì khoảng cách phiếu bầu quá lớn. Hắn không ngờ ông chủ Kim sẽ đi ngược lại cách chơi thông thường, chấp nhận đối phương. Cách làm này rất trí mạng. Nên biết rằng một khi người lớn tuổi nhất và quyền lực nhất trong hệ thống giám sát được chuyển đến thành nhân viên của phái Kim, vị trí giám đốc hệ thống giám sát mà tập đoàn Kim Môn đang theo đuổi sẽ rơi vào tay Hàn Cường Thực một cách dễ dàng. Vì sao lại không thể? Kim Đại Công Tử nhìn Phát Thái Nhật, mỉm cười đắc ý, lê mặc dù Thái Nhật ngươi gia nhập khá sớm, cũng có chút bản lĩnh nhưng so với Hàn Cường Thực thì vẫn còn non một chút. Sở chiến lược Seung kiểm soát rất nhiều tài liệu đen của các đối thủ cạnh tranh. Ngươi cho rằng một loạt tin tức gần đây là do ba của ngươi tạo ra? Kim Đại Công Tử lắc đầu, lê không. Là Hàn Cường Thực. Nhìn Phát Thái Nhật không nói câu nào, Kim Đại Công Tử tiếp tục khuyên, ý của ba là để ngươi phụ trách trưởng phòng chiến lược. Hắn cam đoan ngươi sẽ không có việc gì, dứt lời, Kim Đại Công Tử còn cố ý nháy mắt, vì nếu như ngươi đồng ý giới thiệu ta tham gia, có lẽ cục diện sẽ xoay chuyển. Ta cần gọi một cuộc điện thoại. Phát Thái Nhật nói, vì Kim Tiên Sinh có thể đợi ta 5 phút không? Kim Đại Công Tử gật đầu, biểu hiện nắm chắc thắng lợi trong tay. Nếu ngươi cạnh tranh với Hàn Cường Thực cho vị trí đó sau cuộc bầu cử, ngươi chắc chắn bao nhiêu phần thắng? Điện thoại rất nhanh kết nối. Tô Bình Nam đưa ra vấn đề mà hắn quan tâm sau khi nghe Phát Thái Nhật miêu tả kỹ càng. Tỷ lệ ta thắng hắn không quá 10%. Tốc độ nói chậm lại, sau khi nhanh chóng phân tích ưu nhược điểm trong đầu, Phát Thái Nhật nghiêm túc trả lời, vậy hắn đã làm việc trong hệ thống quá nhiều năm, rất nhiều vị trí chủ chốt đều là người của hắn, ta rất khó nhúng tay vào. Dù sao Seung mới là trung tâm chính trị, Busan vẫn còn kém quá xa. Ta đồng ý để Kim gia nhập. Đây là chuyện tốt, dù sao Kim Đại Công Tử có thể đưa đến tác dụng cân bằng đám người Triệu Trấn Vũ. Còn Hàn Cường Thực. Sát ý ngập tràn trong giọng nói của Tô Bình Nam, vì giải quyết vấn đề từ gốc, người chết sao có thể đánh với ngươi. Nhiều chuyện phức tạp, khó hiểu dẫn đến bữa tiệc định mệnh này khiến nhiều người khó quên. Sau khi cúp điện thoại, ngón tay của Tô Bình Nam gõ xuống bàn, thật lâu vẫn không nói gì. Xem ra chúng ta quá dễ tính rồi. Nam nhân lẩm bẩm. Đối với việc Kim Trung Đại tiếp nhận hàng cường thực, không chỉ Phát Thái Nhật cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Tô Bình Nam cũng bất ngờ. Nhiều năm như vậy, hệ thống giám sát vẫn luôn là hoàng đế và quần thần. Mỗi lần thay đổi tổng thống đều sẽ có người mới nổi lên. Nguyên nhân tạo thành hiện tượng này rất đơn giản, bởi vì luôn có một quy tắc bất thành văn trong giới chính trị của xứ sở Kim Chi. Đó là, một khi ứng cử viên lựa chọn chấp nhận những thanh tra đã bầu chọn cho mình, chẳng khác nào ngầm đồng ý rằng chỉ cần mình leo lên vị trí cao nhất, hệ thống giám sát sẽ bắt đầu một cuộc cải tổ toàn diện lấy người quy hàng dẫn đầu. Hệ thống giám sát ở xứ sở Kim Chi rất đặc biệt, về cơ bản nó vượt trội hơn tất cả các bộ phận khác. Chỉ có như vậy, mọi người mới có thể có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tên cáo già Kim Trung Đại hiển nhiên đã vi phạm lời cũ. Chương 1671. Khắc tinh của tội ác nam nhân nhìn Lục Viễn và Đỗ Cửu, giọng điệu bình tĩnh, Lê Phát Thái Nhật đang gặp phiền phức. Hắn nhả ra một ngụm khói, nở một nụ cười tà ác, Lê lão hồ ly Kim Trung Đại này đã công nhiên vi phạm lời cũ, tiếp nhận hàng cường thực, hiển nhiên hắn muốn cân bằng chính trị. Văn phòng lặng ngắt như tờ, đám người Lục Viễn, Đỗ Cửu và Đinh Thanh đi theo Tô Bình Nam lâu như vậy, làm sao mà không biết lão đại đã thật sự nổi giận. Người nào cũng không người, không ai dám lên tiếng. Không giải quyết được vấn đề thì giải quyết người tạo ra vấn đề. Giọng điệu của nam nhân trở nên âm trầm. Kim Trung Đại thượng vị đã là điều không thể tránh né. Việc Phát Thái Nhật có thể đảm nhận vị trí đó hay không còn liên quan đến nền tảng tương lai của tập đoàn Cẩm Tú ở xứ sở Kim Chi. Như vậy, bất luận Hàn Cường Thực có bối cảnh thâm hậu đến cỡ nào, chướng ngại vật này nhất định phải ngã xuống. Vì thế, Tô Bình Nam không tiết lộ ra răng nanh khát máu của mình. Tất cả mọi người đều hiểu ý đồ của lão đại, nhưng tập đoàn Cẩm Tú hung tàn thành tính, cho dù biết vị trí của Hàn Cường Thực đặc biệt, đồng thời có thể nói đây là một quyết định rất to gan, nhưng tất cả mọi người đều không thay đổi sắc mặt. Điều này khiến cho ánh mắt của Tô Bình Nam hiện lên sự hài lòng. Lát nữa sẽ có một bữa tiệc. Sau bữa tiệc khoảng 2 tiếng, ta cần Hàn Cường Thực gặp phải một sự cố ngoài ý muốn. Quan trọng nhất, ta muốn Hàn Cường Thực chết trong tay Kim Đại Công Tử. Tô Bình Nam nhếch miệng cười, lề mặt mũi là do mình tìm. Kim Trung Đại muốn chơi trò cân bằng chẳng qua là hắn cho rằng có thể dùng Hàn Cường Thực ngăn được chúng ta. Vậy thì mọi người cùng nhau chơi một trò chơi lớn thôi. Muốn thành chuyện lớn thì tuyệt đối không thể tiếc thân. Khi cần đánh cược một lần, Tô Bình Nam chưa bao giờ thiếu dũng khí. Bữa tiệc đúng giờ bắt đầu. Hàn Trí Tú mặc trang phục dạ hội màu đen, để lộ đường cong hoàn mỹ. Sau khi bữa tiệc bắt đầu, nàng mới phát hiện ra rằng mình đã đến nhầm địa điểm. Bữa tiệc hôm nay quá kỳ lạ. Mặc dù nàng không đi tiếp rượu, nhưng nàng đã từng tham gia các bữa tiệc. Nhưng nàng chưa bao giờ thấy nhiều đại nhân vật như vậy xuất hiện cùng một chỗ. Huống chi những người này không giao lưu với nhau, dường như có sự phân biệt rõ ràng. Bộ trưởng tài chính, tài phiệt giàu có, thanh tra, những kẻ săn mồi tài chính. Đội hình và bối cảnh đã khiến ngôi sao nhỏ đang tìm kiếm hợp đồng quảng cáo phải chóng mặt. Nàng ngay cả cơ hội chen vào nói cũng không có. Không chỉ nàng, những minh tinh khác cũng không có việc gì để làm. Mỗi một đại nhân vật đều có tâm sự nặng nề. Rất nhiều ánh mắt đều tập trung vào vài người nói chuyện trong góc, ít người trong số đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của ngôi sao nhỏ. Người thừa kế tập đoàn Erico Quang Mô cũng có mặt bên trong. Thông qua một vài người, nữ hài nghe được thân phận của đối phương, có thể nói hiển hách hù chết người. Người có gương mặt âm trầm, cầm ly rượu chính là chủ nhân hiện tại của tập đoàn Lotte. Người có mái tóc hoa râm không ngừng nói chuyện, cảm xúc lộ vẻ kích động chính là Kim Vũ của tập đoàn Dao. Một trong số đại nhân vật đang trò chuyện với bọn hắn là chủ tịch của tập đoàn Kim Môn, chủ tịch thôi. Nghe nói tập đoàn Kim Môn là tài phiệt mới nổi gần đây. Người còn lại là người phụ trách giới tài chính. Dù khoảng cách rất xa nhưng áp lực quyền thế vẫn khiến cho Hàn Trí Tú không có nổi dũng khí. Nàng chép miệng, kéo Sa Diên Khánh vào một góc, đi chúng ta đi thôi. Sa Diên Khánh nhìn ác chủ bài duy nhất dưới tay, mình giống như nhìn một tên ngốc. Cơ hội tốt biết bao nhiêu. Sa Diên Khánh thấp giọng nói, từ hôm nay có rất nhiều đại nhân vật ở đây, không ai dám làm loạn. Lát nữa ngươi tìm cơ hội tìm Cố tiên sinh cầu xin hắn giúp một chút, khi đó chúng ta sẽ được cứu. Ngươi không hiểu đâu, trường hợp hôm nay rất không bình thường. Biểu hiện nghiêm túc của Hàn Trí Tú dọa sợ Sa Diên Khánh. Nữ hài ghé sát vào tai người đại diện của mình, từ những người đứng ở góc kia đều là những con sư tử. Bọn hắn đang thảo luận kết cục của những con mồi. Kẻ chờ bên ngoài là sói hoang và chó sói. Bọn hắn đang có ý định nuốt chửng số trái cây còn lại. Nữ hài giang hai tay, đời chúng ta ngay cả chuột cũng không phải. Ảnh hưởng đến bữa tiệc của sư tử, người cho rằng ta sẽ ngu đến vậy sao? Ánh mắt của Sa Diên Khánh trở nên mờ mịt. Nàng nhìn chung quanh một vòng, sau đó ngửi được mùi khác thường. Nữ nhân nghiến răng, từ khó trách Kim tỷ kia lại đưa thiếp mời cho ta, ta còn tưởng rằng nàng nảy sinh lòng tốt. Có vẻ nàng chỉ muốn mượn cơ hội tránh đầu sóng ngọn gió mà thôi. Tâm trạng của các đại nhân vật xứ sở Kim Chi không tốt, bọn hắn tiện tay tìm đối tượng phát tiết cũng là chuyện bình thường. Bữa tiệc đang cuồn cuộn sóng ngầm, Sa Diên Khánh nảy sinh suy nghĩ muốn rời đi. Bên cạnh đột nhiên có tiếng vỗ tay cắt ngang hai nữ nhân đang trò chuyện. Hàn Trí Tú đưa mắt nhìn lên, lập tức hiểu được vì sao lại có nhiều người làm bộ làm tịch đến như vậy. Hàn Cường Thực, khắc tinh của tội ác, một trong số những đại nhân vật hàng đầu. Chiến lược gia, người phát ngôn của hệ thống giám sát được một nhóm người vây quanh, bước đi rất nhanh, giờ tay nhấc chân đều thể hiện sự cường thế. Người khởi xướng bữa tiệc, cũng là một trong những người chủ trì cố quan mô lập tức nghênh đón. Tại sao hôm nay ngài Hàn lại có thời gian đến đây thế? Nào, mời mời. Chữ mời liên tiếp cùng với cái cuối người thể hiện đầy đủ thái độ của chủ nhà. Chương 1672. Dọa Kim Trung Đại về hôm nay rất náo nhiệt. Mắt ưng của Hàn Cường Thực nhìn mọi người xung quanh, chậm rãi lên tiếng. Ê, đây là Seoul, từ khi nào ta ngay cả tư cách tham gia một bữa tiệc cũng không có vậy? Yên tĩnh như chết. Hung danh tích lũy qua nhiều năm của Hàn Cường Thực khiến cho những người nắm quyền, trong đó có một số tài phiệt đều dựa vào im lặng để tránh đi sự sắc bén của hắn. Hàn Trí Tú vốn cho rằng loại khí thế đó chỉ tồn tại trong các kịch bản phim mà thôi. Nhưng khi nàng nhìn thấy Hàn Cường Thực mỉm cười lạnh lùng, nàng mới phát hiện thì ra nó thật sự tồn tại. Không nói người khác, ngay cả nàng cũng bị hù không dám nói câu nào, thậm chí hai chân còn có chút cứng ngắc. Mọi người đều biết Hàn tiên sinh rất bận rộn mà. Một giọng nói lạnh lùng từ trong góc truyền ra, mang theo ý đối đầu rất rõ ràng, vì tỷ lệ tội phạm ở Seoul đã tăng 3 điểm trong giai đoạn gần đây. Phát Thái Nhật ăn miếng trả miếng chậm rãi bước ra khỏi đám đông với một ly rượu, đề cục trưởng Hàn, uy phong của ngươi nên được sử dụng để bảo vệ an toàn cho nhân dân chứ không phải quấy rầy mọi người dự tiệc. Hai người nhìn nhau, bầu không khí trong sảnh tiệc nhất thời lạnh cống. Những người có mặt hiển nhiên đều là hạng người tin tức linh thông. Tất nhiên biết được hai phái trong hệ thống giám sát địa vị ngang nhau là Busan và Seoul tồn tại mâu thuẫn rất lớn. Trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết. Các đại tài phiệt có mặt đều đang sức đầu mẻ trán trong cuộc khủng hoảng tài chính, tạm thời không ai dám đứng ra dàn xếp ổn thỏa, nhưng nhiều người lại lạc quan hơn về tương lai của Phát Thái Nhật. Dù sao, phiếu bầu của Kim Trung Đại đang dẫn trước, gần như xác định vững chắc sẽ tiến vào nhà xanh. Còn hệ thống giám sát vẫn luôn là một hoàng đế một triều thần. Hàn Cường Thực đã đặt cược sai sẽ bị loại. Trong lòng Hàn Cường Thực cực kỳ tức giận. Trong hệ thống giám sát, có thể nói là hắn nói một không hai. Mới có mấy năm, hắn lại bị một tên hậu sinh cưỡi lên đầu. Hắn biết thời gian kéo càng lâu, đả kích đối với uy vọng của hắn sẽ càng lớn. Không hổ danh là cây đa cây đầy nhiều năm trong hệ thống giám sát, nam nhân cường thế đã tiếp chiêu. Ta đã thảo luận với nghị viên Kim Trung Đại chính sách làm thế nào đả kích đội phạm. Tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Hắn vừa nói xong, ánh mắt của mọi người ở đây đều thay đổi. Thậm chí có không ít người nhìn Phát Thái Nhật, ánh mắt hiện lên sự đồng tình. Hầu hết những người có mặt đều là cáo già, tất nhiên hiểu được ý nghĩa của câu nói này, đó là Hàn Cường Thực đã bước lên thuyền của Kim Trung Đại. Dựa theo bản lĩnh của người này, kết cục của Phát Thái Nhật là có thể nghĩ. Quách Quan Diệu im lặng nãy giờ không lên tiếng. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, nam nhân bước đến bên cạnh Phát Thái Nhật, nói nhỏ vài câu rồi không nói thêm gì nữa. Ánh mắt Phát Thái Nhật nhìn Quách Quan Diệu chỉ toàn là sự chấn kinh. Nguyên nhân không có gì khác, bởi vì Quách Quan Diệu chỉ nói với hắn một câu, vì nói cho Hàn Cường Thực biết ông ta sắp phải chết. Phát Thái Nhật thậm chí hoài nghi vừa nãy mình có nghe lầm hay không. Phong cách thẳng thắn bộc trực hoàn toàn không phù hợp với tác phong nhất quán của tập đoàn Kim Môn và Tô Tiên Sinh. Nguyên nhân lớn nhất giúp cho tập đoàn Kim Môn phát triển đến ngày nay chính là tính trước làm sau, không để cho đối thủ có lực đánh trả. Cùng một thời gian, đám người Lục Viễn đã chuẩn bị xong mọi thứ không người trước Tô Bình Nam, đang đứng trước cửa sổ nhìn dòng xe cộ bên dưới. Mặc dù không ai lên tiếng hỏi nhưng ánh mắt của bọn hắn vẫn hiện lên sự nghi ngờ. Không chỉ bọn hắn, đám người Đinh Thanh cũng không biết vì sao lão đại lại đột nhiên nôn nóng như thế. Các ngươi cảm thấy kỳ là tại sao ta lại lựa chọn phương thức giống trống khua chiêng, quá trực tiếp như vậy đúng không? Nam nhân chắp tay sau lưng, mỉm cười đầy ẩn ý, như giết gà dọa khỉ mà thôi. Ta sẽ dùng tính mạng của Hàn Cường Thực nói cho những người kia biết, cam kết rồi thì cần phải thực hiện. Nếu không, ta không sợ lật bàn đâu. Ánh mắt của nam nhân trở nên bể nghễ. Người ta nói chân trần không sợ mang giày. Đối với ông chủ Kim Mưu Đồ 30 năm mới đến gần vị trí mơ ước, Tô Bình Nam khống chế tập đoàn Kim Môn chỉ là người chân trần quê mùa. Sự trỗi dậy của một người mới nổi nhất định sẽ phá vỡ sự cân bằng của cấu trúc trước đó, nếu người muốn đứng vững, chỉ cần một từ, tàn nhẫn. Vĩ nhân Tiểu Mễ năm đó chỉ có một cây súng trường cũng dám đánh ra biên giới, vì 200.000 sinh mạng của Hạ Quốc mà giành được quốc vận trăm năm của Hạ Quốc. Cho dù Tô Bình Nam hắn bất tài cũng dám dùng một sự kiện đẫm máu ở Seoul để dành 10 năm bình an cho tập đoàn Kim Môn. Đánh một đấm tránh trăm đấm, đám tâm phúc của Tô Bình Nam nhìn nhau. Tất cả mọi người không ngờ nam nhân lại dùng ngọn núi Hàn Cường Thực không ai bì nổi để dọa Kim Trung Đại. Làm việc đi. Tô Bình Nam không để ý, khoát tay một cái, vì vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Nếu đã xem mình là cái bô, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ lên nổi mặt bàn. Đám dân bản địa Đinh Thanh, Lý Tử Thành không người 90 độ. Nếu nói trước kia bọn hắn chỉ thần phục sự cay độc và toan tính không bỏ sót của Tô Tiên Sinh, thì vào lúc này, bọn hắn phục hào khí của Tô Bình Nam. Bọn hắn hiểu, ông chủ của mình từ đầu đến cuối là một người dám đặt mình ở vị trí ngang hàng với ông chủ Kim. Chương 1673. Cừu non dưới ánh mắt sắc bén của chủ tịch thôi cũng chính là Quách Quang Diệu. Phát Thái Nhật nói một câu khiến cho tất cả mọi người khắc cốt ghi tâm cả một đời với Hàn Cường Thực khí thế đã hoàn toàn khống chế toàn trường. Hàn tiên sinh, một người sắp chết như ngươi nói nhảm nhiều quá. Soảng. Một nữ minh tinh đứng giữa hai người không dám động đậy không khỏi giật mình, đánh rơi ly rượu đã cầm trong tay thật lâu. Ngươi uy hiếp ta. Ban đầu, Hàn Cường Thực cảm thấy ngạc nhiên, sau đó hắn vô cùng tức giận. Nam nhân tiện tay cầm chai rượu vang của nhân viên phục vụ đang bê bên cạnh ném về phía Phát Thái Nhật. Là thanh tra, ta có thể tố cáo ngươi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.